Thực phẩm cuồng thiếu, chương 263, thân thế bí ẩn. Góc truyện audio.com, sáng sớm, khi ánh nắng sớm vung vãi ở Đông Hải phố lớn ngõ nhỏ thời điểm, trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm tùy ý có thể thấy được một mặt lo lắng chờ xe đi làm tộc học sinh tộc trên đường phố tùy ý có thể thấy được nhanh chóng chạy ô tô, một ngày mới bắt đầu rồi. Dưới ánh nắng sớm, một chiếc màu đỏ Range Rover chạy ở một cái đi tới Đông Hải Đại học thân cây trên đường. Dường như thường ngày, Tô Lưu Ly lái xe, Tư Đồ Nhược Thủy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Lưu Ly thì cẩn thận, trong chớp mắt tiếng kinh hô vang lên, Tư Đồ Nhược Thủy một mặt sốt sắng mà hướng về phía Tô Lưu Ly nhắc nhở. Tô Lưu Ly nghe tiếng, vội vã đánh một cái tay lái, màu đỏ Range Rover sát phía trước ô tô kiếng chiếu hậu mà qua, thật không mạo hiểm. Lưu Ly thì, ngươi có phải là tâm thần không khôi phục? Làm sao lái xe luôn thất thần? Tư Đồ Nhược Thủy sợ vỗ vỗ 36D ngực trái, không nhịn được nói, vừa nãy cái kia một màn đã là lần thứ ba kinh tâm động phách. Khôi phục, Tô Lưu Ly hơi chút kinh hoàng đáp trả, mặt cười trên tràn ngập lúng túng sau khi còn có mấy phần không cách nào che giấu hạnh phúc ý cười. Từ rời đi Cao Tường Sơn Trang bắt đầu tối hôm qua nàng cùng Diệp Phàm ở trong giấc mộng phát sinh tất cả tựa như cùng chiếu phim bình thường ở trong đầu của nàng thoáng hiện, làm cho nàng như là ăn mật như thế, trong lòng đắc ý, đồng thời cũng dẫn đến lái xe thất thần. Theo lý thuyết, nếu là đại ca ca ra tay giúp ngươi, khẳng định có thể giúp ngươi khôi phục tâm thần. Tư Đồ Nhược Thủy gật gật đầu, sau đó không biết là vì để tránh cho Tô Lưu Ly lần thứ hai thất thần cố ý tìm Tô Lưu Ly tán gẫu, vẫn là xuất phát từ hiếu kỳ, lại hỏi, Lưu Ly tỷ, đại ca ca tối hôm qua nói phải giúp ngươi tu luyện ra kình lực hạt giống, để ngươi học được minh tưởng, ngươi tại sao không đáp ứng đây? Tỷ không phải nói mà thông qua người ngoài trợ giúp học được minh tưởng, ngày sau thành tựu có hạn, tỷ là nhất định tâm muốn trở thành cao thủ. Tô Lưu Ly nói, không lý do nhớ tới tối hôm qua Tư Đồ Nhược Thủy cái kia thanh kinh ngạc thốt lên đưa nàng từ trong mộng thức tỉnh sau, y ôi tại Diệp Phàm trong lòng cảm giác. Cái kia phân cảm giác như là độc dược giống như vậy, để lần thứ nhất thử nghiệm nàng lên ẩn, cho tới cái kia khuôn mặt tươi cười trên mơ hồ bò lên trên một tia ửng đỏ. Lưu Ly tỷ, ngươi thật đúng là chấp nhất, Tư Đồ Nhược Thủy bội phục nói rằng, Tô Lưu Ly kiêu ngạo mà, ngẩng lên đầu nhỏ, nàng càng thêm cảm giác mình kiên trì là đúng, bằng không làm sao có khả năng phát sinh tối hôm qua một màn. Nửa giờ sau Tô Lưu Ly lái chiếc kia màu đỏ Range Rover tiến vào Đông Hải Đại học thẳng đến trường học bãi đậu xe mà đi. Hà, trong chớp mắt Tô Lưu Ly trên mặt ngọt ngào nụ cười cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước một chiếc xe hơi. Đó là một chiếc đại bài lượng Audi A6L, xe bản thân rất phổ thông, nhưng cũng mang theo chính quyền thành phố giấy phép, hơn nữa dựa theo giấy phép số đến xem, rất khá cao, chỉ ít là cán bộ cấp sở phối xe. Lưu Ly tỷ, ngươi làm sao? Nhận ra được Tô Lưu Ly dị thường, Tư Đồ Nhược Thủy hỏi. Không, không có chuyện gì, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Lưu Ly nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, vẻ mặt trở nên hơi khó coi, đôi mi thanh tú cũng là trong lúc lơ. Đãng chiếu ở cùng nhau, phía trước chiếc kia quải có chính quyền thành phố giấy phép đại bài lượng Audi A6L bên trong, Tô Cầm nhìn thấy màu đỏ Range Rover, sáng mắt lên, vội vã đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Lưu Ly thì thật giống là A-Z. Tư Đồ Nhược Thủy từng tùy tùng Tô Lưu Ly gặp Tô Cầm một lần, đối với Tô Cầm còn có ấn tượng, một chút liền nhận ra Tô Cầm. Tô Cầm gật gật đầu, suy nghĩ một chút đối với Tư Đồ Nhược Thủy nói, Nhược Thủy, sau khi xuống xe ngươi trước tiên đi phòng học ta sau đó liền đi. Được, Tư Đồ Nhược Thủy gật gật đầu chờ xe hơi dừng lại sau, trước tiên đẩy cửa xe ra xuống xe, một mặt đáng yêu trùng Tô Cầm chào hỏi nói, A Di chào ngài. Xin chào, Nhược Thủy, Tô Cầm bỏ ra một cái gượng ép nụ cười. Ngài cùng Lưu Ly thì nói chuyện đi, ta trước tiên đi phòng học, A Di gặp lại. Tư Đồ Nhược Thủy cười phất phất tay ôm sách giáo khoa rời đi. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly từ trong xe đi xuống, thấy rõ Tô Cầm tóc có chút mồn ngang, nguyên bản tỉ mỉ bảo dưỡng thủy mặt non nớt trứng một mảnh vàng như nghệ, vành mắt biến thành màu đen, cả người có vẻ vô cùng tiều tụy cùng ngày xưa hình tượng cách biệt 108.000 dặm. Chẳng biết vì sao thấy cảnh này sau Tô Lưu Ly hơi run run, tức giận trong lòng, oán khí vô hình chung giảm ít một chút, không nhịn được hỏi, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Lưu Ly, bất kể là vì chính ngươi, vẫn là vì ta, ngươi đều phải cùng Diệp Phàm phân rõ giới hạn. Tô Cầm tiến lên một bước nắm lấy Tô Lưu Ly tay, tự hồ sợ Tô Lưu Ly đào tẩu. Tô Lưu Ly nguyên bản bởi vì nhìn thấy Tô Cầm một mặt tiều tụy dáng dấp có chút nhẹ dạ, không dự định tính. Toán lần trước Tô Cầm làm cho nàng đi tìm Bạch Lạc xin lỗi sự tình, lúc này nghe được Tô Cầm, nguyên bản tiêu tan tức giận oán khí lại lần nữa tụ tập, sắc mặt một thoáng liền lạnh xuống, ha, lần trước ngươi nói với ta, Diệp Phàm căn bản không thể là Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc đối thủ, để ta đi cho Bạch Lạc xin lỗi. Bây giờ, Bạch Lạc bị Diệp Phàm tự tay đưa vào ngục giam, vĩnh viễn không vươn mình lên được, ngươi lại tìm đến ta, lần thứ hai để ta cùng Diệp Phàm phân rõ giới hạn. Lẽ nào, ngươi muốn nói cho ta, Bạch gia sẽ làm Diệp Phàm chết không có chỗ chôn, đồng thời sẽ thiên nộ cho ta sao? Tô Cầm theo bản năng mà gật gật đầu. Hà, ngươi cũng thật là một cái thật mẫu thân a. Tô Lưu Ly thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng bị chọc vào một đao, một trận đau đớn, ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng rất nhiều, chỉ là... Ta rất hiếu kỳ, khi ta bị người âm hại, suýt chút nữa bởi vì xuất huyết nhiều rời đi nhân gian thời điểm, ngươi cái này thật mẫu thân ở đâu? Ngươi tựa hồ liền một cái an ủi điện thoại đều không cho ta đánh qua chứ? Lưu Ly, mấy ngày đó ta đi ra bên ngoài đi công tác, hôm qua mới trở về. Tô Cầm tình thế cấp bách giải thích, đi công tác, được rồi, coi như ngươi đi công tác hôm qua mới trở về. Vậy ngươi ngày hôm qua chỉ ít cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút ta thân thể xong chưa, mà không phải sáng sớm liền tới tìm ta, để ta cùng Diệp Phàm phân rõ giới hạn chứ. Tô Lưu Ly càng nói càng hỏa, nếu như không phải Diệp Phàm ta đã sớm đi Diêm Vương Điện đưa tin rồi. Tô Cầm không có gì để nói, sau đó hít một hơi thật sâu, như là làm ra quyết định trọng đại, thân thể run rẩy nói, Lưu Ly ta để ngươi cùng. Diệp Phàm phân rõ giới hạn cũng không chỉ là lo lắng Bạch gia sẽ thiên nộ cho ngươi, còn có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tô Lưu Ly hỏi, Bạch Lạc là ca ca ngươi. Tô Cầm nói ra ẩn giấu ở sâu trong nội tâm nhiều năm bí mật. Bay, bên tai vang lên Tô Cầm, Tô Lưu Ly lại như là nghe được thế gian này chuyện khó tin nhất giống như vậy, khiếp sợ nhìn Tô Cầm tỏ rõ vẻ ngốc sáp nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Lạc là ca ca ngươi, ngươi là Bạch Quốc Đào con gái. Tô Cầm mở miệng lần nữa trình bày sự thực này. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tô Lưu Ly trợn mắt lên, triệt để choáng váng, ngươi không phải nói với ta, phụ thân ta xảy ra tai nạn xe cộ đã chết rồi sao? Làm sao ta lại đã biến thành Bạch Quốc Đào con gái? Ngươi cha ruột sự tình chỉ là một cái lời nói dối, mục đích là vì che giấu ta cùng. Bạch Quốc Đào quan hệ ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Tô Cầm khe khẽ thở dài. Không, này không phải thật sự. Hay là tất cả những thứ này làm đến thực sự quá đột nhiên đến để Tô Lưu Ly không có bất kỳ chuẩn bị gì, tâm tình của nàng trở nên kích chuyển động, chỉ thấy nàng hồng mắt một phát bắt được Tô Cầm cánh tay, dùng sức mà lắc ngươi nói cho ta, này không phải thật sự. Đây là thật sự, Tô Cầm nói, tấm kia tiêu tụy trên mặt hiện ra mấy phần áy náy. Bạch, lần thứ hai nghe được Tô Cầm xác nhận, Tô Lưu Ly như là bị điện giật giống như vậy, cả người kịch liệt run lên, theo bản năng mà buông ra Tô Cầm, cả người không bị khống chế hướng lùi về sau hai bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Dưới ánh nắng sớm, nàng như là một vị điêu khắc giống như vậy, không hề động đậy mà đứng. Tại chỗ, nếu như không phải trong lòng như là bị xé rách giống như vậy, truyền đến một trận lại đau đớn một hồi, nàng thậm chí hoài nghi tất cả những thứ này đều là mộng. Một cái ác mộng, Lưu Ly, xin lỗi. Tô Cầm thấy thế, trong lòng áy náy càng nồng, nhẹ giọng tạ lỗi nói. Không có trả lời, Tô Lưu Ly chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ tùy ý nước mắt lướt xuống khuôn mặt trong lòng không ngừng tái diễn một câu nói, ta là Bạch Quốc Đào con gái rơi, mà hắn là Diệp Văn Hạo con riêng, chúng ta căn bản không thể cùng nhau. Xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Mắt thấy Tô Lưu Ly trầm mặc, Tô Cầm lần nữa nói khiểm, sau đó nỗ lực tiến lên lần thứ hai nắm chặt Tô Lưu Ly tay, lại phát hiện Tô Lưu Ly vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem đầu chôn ở hai chân, không tiếng động mà gào khóc lên. Lưu Ly, Tô Cầm thấy thế tiến lên động viên Tô Cầm, đi ra, người đi ra a. Tô Lưu Ly như là chịu đến lớn lao kích thích giống như vậy, đẩy ra Tô Cầm. Lưu Ly, ta biết ngươi nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực này, nhưng ngươi trong xương chảy xuôi Bạch Quốc Đào dòng máu, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Tô Cầm thở dài, nói, nguyên bản ta nghĩ ở ngươi cho Bạch Lạc xin lỗi trước đó, nói cho ngươi chuyện này, lại không nghĩ rằng, còn chưa kịp nói với ngươi, liền phát sinh chuyện như vậy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi tìm đến ta, ngoại trừ để ta cùng Diệp Phàm phân rõ giới hạn, còn muốn cho ta đi cho Bạch Quốc Đào nhận sai chứ? Tô Lưu Ly lệ rơi đầy mặt mà nhìn về phía Tô Cầm, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tô Cầm nghe vậy thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, thấy Tô Cầm gật đầu Tô Lưu Ly đột nhiên nở nụ cười, cười đến tan nát cõi lòng, về sau nàng tràn đầy oán hận mà nhìn về phía Tô Cầm, âm thanh khàn giọng nói, Tô Cầm, ngươi chân chính quan tâm chỉ là chính ngươi mà thôi. Ngươi sợ sự chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngươi quan hệ với hắn, vì lẽ đó ngươi mới tìm được ta, để ta đi thừa nhận sai lầm. Tô Cầm không có gì để nói. Tô Cầm, ngươi quá ích kỷ, ngươi không xứng làm mẹ của ta. ta hận ngươi, nước mắt chảy tiến vào Tô Lưu Ly trong miệng, tràn ngập cay đắng mùi vị, nàng tràn đầy tuyệt vọng, sự thù hận hướng về phía Tô Cầm hét lớn một tiếng, sau đó không chờ Tô Cầm trả lời, liền xoay người chạy đi. Lưu Ly, Tô Cầm nỗ lực đuổi theo, kết quả dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không có đáp lại, Tô Lưu Ly một bên chạy, một bên gào khóc, trái tim như là bị người dùng sắc. Bén chùy thủ đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, đau đến làm cho nàng khó có thể hô hấp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.